Chương 868, Lão Bạch làm thật cờ mở nở ra sức. Phần 2 kỳ thực, nếu như lần trước không phải ở trên du thuyền diễn ra cái kia vừa ra trò khôi hài, bạ thờ hợp kỷ xạ đến cũng sẽ không rước lấy nhóm như vậy không ưa. Nếu như tập đoàn không có tham gia đến Trung Quốc giả thuyết lĩnh vực, ta cũng sẽ không đối với hắn tâm tồn vật ách tác, thậm chí có thể lưu cho hắn cùng độc luyến thu vũ một chỗ thời gian, làm cho đây đối với tỷ đệ cũng ôn chuyện một chút. Nhưng là bây giờ, không thể nào, sự thực lọa tham gia, hơn nữa hắn cũng tham dự trong đó, là đỏ phở làm mỉ ngộ kỷ xạ xâm lấn tung cửa giả thuyết lĩnh vực một viên quân cờ, liền cái này không khỏi không để cho ta có chút phòng bị. Ta biết, tiểu tử này không phải là hảo điểu, cũng không phải cái gì tốt tính khí, điểm này từ hắn vừa rồi níu lấy ta cần cổ, từ hắn trong ánh mắt tản ra sát khí bên trên liền có thể thấy đốm. Có thể càng là người như thế, ta thì càng muốn đem hắn dẫm ở dưới chân, làm cho hắn không cách nào ngẩng đầu. Lão bản nương rất nhanh an bài tiểu nhị đem sâu nướng lên đây, hai chúng ta đại tức đặc biệt nhai hương khí bốn phía sâu thịt dê, như cũ bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác này liền cùng tham gia một hồi đại vị vương trận đấu tựa như. Ta đây xi măng cốt thép chế tạo khẩu vị ở nơi này chàng trong tranh tài biểu hiện ra uy lực cực kỳ mạnh, uống cạn ba bát rượu sau đó, cả người như cũ vẫn duy trì nửa tỉnh nửa say. Hết cách rồi, không biết khác địa phương là như thế nào, phương Bắc đại đa số thành phố nhân viên tiêu thụ, đặc biệt trung cao cấp tiêu thụ đại biểu, 10/8 cửu đều sẽ uống rượu, trong đó có mấy thành tiểu lượng không sai. Có một chút người tiểu lượng thật tốt, vô liêm sỉ mà nói, ta chính là cái loại này trong truyền thuyết giá áo túi cơm, không chỉ có thể ăn, hơn nữa có thể uống. 22 tuổi năm ấy cùng một cái Đông Bắc khách hàng lớn đàm luận ra, năm cái bom nổ dưới nước cũng không có đem ta. Buồn bực nằm xuống, cuối cùng dĩ nhiên làm cho cái kia hộ khách cùng ta ký trong đời lớn nhất một cái ra, cái kia một phiếu, để cho ta đoàn đội chọn buôn bán lời 50 vạn trích phần trăm. Được rồi. Nói kéo xa, bạ thờ hợp kỷ xạ tiểu lượng cũng rất cường đại, ít nhất là ở người ta gặp qua bên trong tiểu lượng tốt nhất, ba bát rượu chính là một cân rưỡi số lượng, người anh em này sau khi uống xong chỉ là mặt đỏ, nói gì gì đó tuyệt không sai nhịp. Ánh mắt của ta nhìn thẳng hắn, lạnh lùng nói, được rồi, kỷ xạ, hiện tại nên nói cho ta một chút, ngươi tại sao lại muốn tới Thiên Tân rồi hả? Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Không đợi hắn nói chuyện, độc luyến thu vũ đã đi tới. Một bà đẻ xuống ta bưng bình rượu tay, tiểu phi, ngươi không thể uống tay của ta không kiêng nể gì cả bắt được độc luyến thu vũ tay, điều này làm cho sắc mặt nàng ngừng đỏ, không khỏi rút tay về. Bà thờ hợp kỳ xạ chứng kiến cái tình huống này, lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình, ta đây một lần đến, chính là muốn đem hiểu vũ mang về Italy. Ta dễ cực nói, ngươi dựa vào cái gì là tử phi, ngươi đã có bạn gái, nhưng lại không chỉ là một cái. Hiện tại ngươi và hiểu vũ như thế ám muội không rõ, ngươi nghĩ làm cái gì ta hơi sừng sờ, hai chúng ta ám muội không rõ không sai đùng tiếng nói của hắn vừa, ta tay phải câu quyền ở giữa cái cằm của hắn, một quyền đưa hắn đánh bay đi ra ngoài ta đây vừa động thủ, bạ thờ hực đám kia tiểu nhị cũng không làm, cũng muốn động thủ. Chỉ tiếc, chúng ta đám này bảo tiêu so với bọn hắn càng thêm chuyên nghiệp, một đám người rất nhanh hành động, lanh lợi một trận méo cánh tay đè bắp đùi. Liền đem đám này tây lông đều đè lại. Trong lúc nhất thời, quán đồ nướng bên trong bầu không khí lại trở nên dị thường khẩn trương. Ngoài nghề nhóm nhìn chằm chằm ngã xuống đất phạ tờ hợp kỳ xạ, chúng ta bảo tiêu kể cả chúng ta muội tử, nhất lộ phong trần cùng cả bụ xì nổ cùng nhau nhìn ta chằm chằm, đều ở đây nhìn chăm chú vào sau đó sự thái hướng đi. Mà xem như sự kiện này mồi dẫn hỏa, độc luyến thu vũ sửng sốt một chút sau đó, nói ra bốn chữ, mà bốn chữ, để cho ta các loại lo lắng đều bỏ đi, đáng đời tự tìm họa tờ hợp kỳ xạ từ dưới đất bò dậy, lau mép một cái tràn ra tiên huyết, nhổ ngụm mang máu nước bọn, cũng không có phải trả tay ý tứ, mà là sửa sang lại và táo của mình. Hảo tiểu tử, trước đây luyện qua đi ta gầm nhẹ, không nên dùng ngươi tấm kia miệng thối vũ nhục ta và tỉ tỉ quan hệ giữa họa tờ hợp kỳ xạ nhìn ta đỏ thắm hai mắt, trong lúc nhất thời bị ta chấn nhiếp, ta giống như một tóc giận sư tử. Từng bước tới gần, dần dần đem hắn dồn đến góc nhà. Mà ở giờ khắc này, độc luyến thu vũ kéo lại tay của ta. Tiểu tinh đã ở lúc này đi tới bên cạnh ta, dùng chính mình nửa đoạn thân thể che ở ta đồng thời, kéo lại ta tay kia. Họa thờ hợp kỳ xạ thấy thế, biết mình đã không chiếm được nửa điểm tiện nghi, chỉ có thể cười nhạt, tiếp tục uống rượu hai chúng ta lại lần nữa ngồi xuống. Ta đây một lần lấy thêm mở chai rượu thời điểm, ánh mắt đã rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người. Độc Luyến Thu Vũ không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn ta. Ta đơn giản đem Độc Luyến Thu Vũ kéo đến bên cạnh ta, cho nàng ngược lại cũng một cái chén nhỏ rượu. Tỷ, ta biết ngươi tâm lý khó chịu, uống một chút đi, bất quá, ngươi phải từ từ uống, bằng không, về sau cũng không thể uống. Nghe được không, hai hàng trong suốt lệ tuyến đã theo Độc Luyến Thu Vũ trên mặt chảy xuống, nàng cắn chặt hàm răng, thấp nhàng, xú tiểu tử, ta chán ghét ngươi dùng loại này làn điệu nói chuyện với ta. Phạ tờ hợp kỳ xả xem chúng ta hai ý tứ này, không khỏi thở dài, nói ra. Tình hình thực tế, hiểu Vũ, ta đã từ ba ba bên kia đạt được một ít tin tức, ta biết ngươi một mực không thích ba ba, nhưng là hắn làm chuyện gì, cũng là vì tốt cho ngươi, lúc này đây hắn để cho ta tới, là vì đón ngươi về nhà. Độc Luyến Thu Vũ bưng chén rượu lên, nhấp một hớp nhỏ rượu, nói cách khác, hắn vẫn chưa cùng ngươi nói lời nói thật, mà ngươi chính là tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, đúng không? Phạ tờ hợp kỳ xạ mặt lộ vẻ khó xử, hiểu Vũ, thật xin lỗi. Độc Luyến Thu Vũ than thở, ta biết ngươi và Đỏ Phở Làm Mì Ngộ tình thâm ý trọng, mấy năm nay hắn đối với ngươi không tệ, coi ngươi là kết thân sinh nhi tử đối đãi, cho nên, hắn có chút lời nói và việc làm, hội mông tế ngươi nghe nhìn, mặc dù là có một số việc thật, ngươi không có tận mắt nhìn thấy, ngươi như cũ sẽ không tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng, đúng không? Phạ tờ hợp kỳ xả cực kỳ chật vật gật đầu, hay là đối với không dạy nổi, hiểu Vũ. Lúc này đây ngươi là phụ mệnh tới, mà không phải chính ngươi nguyện ý tới, đúng không? Không phải. Phạ tờ hợp kỳ xả nói, hiểu Vũ, ta đây một lần chỉ là vì ngươi tới, đừng nói nữa, ta sẽ không đi, bởi vì, ta không phải của ngươi người nào. Đã từng ta đem ngươi cùng Tiểu Phi cũng làm đệ đệ của mình, nhưng là từ ta thối lui ra khỏi ạ, từ ngươi từ trong tay hắn tiếp quản hắn xấu xa sự nghiệp, hai chúng ta trong lúc đó, đã không có bao nhiêu liên lạc, ta hiện tại chỉ có một đệ đệ, đó chính là Tiểu Phi. La Tử Phi và tờ hợp kỳ xạ sắc mặt nhất thời thay đổi, không đợi ta ngược lại rượu, từ trong tay của ta giành lấy bình rượu, ngửa cổ lên, rầm rầm rót hết. Bất quá lúc này, không có ai ngăn hắn, hắn tự rót tự uống tự thương hại tâm. Làm một nam nhân, một cái rơi say nửa tỉnh lòng tựa như gương sáng nam nhân, ta biết họa tờ hợp kỳ xạ đối với Độc Luyến Thu Vũ cảm tình tuyệt đối không phải tỷ đệ đơn giản như vậy. Nếu như là đổi ở bình thường, ta hy vọng tỷ tỷ của mình có một tốt quy túc, e rằng ta thực sự sẽ để cho hắn nắm giữ một cái truy cầu chính mình lao tỷ cơ hội. Nhưng là bây giờ, cơ hội này chẳng những Độc Luyến Thu Vũ sẽ không cho hắn, ta cũng sẽ không cho. Bởi vì hắn dưỡng phụ không chỉ có ý đồ thương tổn nàng, càng là đem họa tờ hợp kỳ xả coi là một cái giật dây con rối, muốn thao túng sẻ vở chi na giả thuyết sản nghiệp. Nếu như Độc Luyến Thu Vũ cùng một cái như vậy con rối đi, đó không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Ta thật vất vả mới có nhận thức tỉ tỉ, có thể nào như vậy thì chắp tay đưa tiễn cũng không có. Cửa Phỉ Nhi lúc này đứng lên, đều ăn xong chưa, tất cả mọi người gật đầu. Lau miệng rời đi, mọi người đều cười cười, đứng dậy liền đi. Độc Luyến Thu Vũ một đôi cánh tay ngọc thật chặt nâng ta, Tiểu Phi, chúng ta đi thôi. Ta quay đầu lại, quét phạ tờ hợp kỷ xạ lướt mắt, còn được không, có muốn hay không ta cho ngươi đánh chiếc xe? Phạ tờ hợp kỷ xạ lảo đảo đứng lên, cười láo linh nói, ta không có việc gì, Trung Quốc lão bạch làm thật cờ mở nở ra sức phù phù. Mới nói xong, người anh em này liền treo, cả người té xuống đất. Vài cái ngoại quốc bảo tiêu vội vàng đem hắn đỡ lên, chỉ thấy hắn đã nhắm hai mắt lại, đang ngủ. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi thổn thức, ai, cái này tuổi mụ. Dọc theo con đường này, Độc Luyến Thu Vũ cả người đều rúc vào trong lòng của ta, mà ta cũng không kiêng nể gì cả ôm nàng. Không biết vì sao, tâm lý đột nhiên cực kỳ an ổn. Lời nói của ta là thật, ta yêu nàng, liền như cùng đệ đệ yêu tỷ tỷ một dạng yêu nàng, ta không muốn mất đi nàng. Bởi vì loại đau này, liền như cùng năm đó u mê ta ở phi trường nhìn cất cánh Boeing 747 rơi lệ lúc đau nhức, khi đó, ta không có bất kỳ năng lực lưu lại Âu Dương tỷ tỷ, thậm chí ta là nàng đi xa đất khách đầu sỏ gây nên, mà hôm nay, ta lông cánh đầy đủ, ta phải lưu lại chính mình thích nhất tỷ tỷ, không cho nàng bị bất luận kẻ nào thương tổn. Nóng bỏng nước mắt, đã không tự chủ theo hốc mắt của ta lưu lại, từ gương mặt từ từ nhỏ đến Độc Luyến Thu Vũ trên mặt. Độc Luyến Thu Vũ cũng không có cố kỵ hàng trước tài xế cùng kế bên người lái vị trí Tiểu Tĩnh, nhẹ nhàng mút vào mặt của ta, khóc rối tinh rối mù. Tiểu Tĩnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn chúng ta, vành mắt cũng đỏ. Về tới trong nhà, đầu bắt đầu ông vòng vo, hôm nay uống rượu được không tính là nhiều lắm, nhưng là lão Bạch làm dù sao số ghi quá cao, trước mắt quay cuồng trời đất, dưới chân hầu như cũng đứng không yên, cuối cùng, đã không biết là người nào đem ta kéo dài lầu. Toàn bộ buổi tối, cả người đều là nửa tỉnh nửa say, vẫn luôn đang làm ác ngộng, hơn nữa còn là cùng một cái ác ngộng, mơ thấy một đầu mánh thu to lớn, nắm thật chặt độc Luyến Thu Vũ, đem nàng từ bên cạnh ta kéo đi, ta mấy lần tiến lên, bị cái này mánh thu cắn mình đầy thương tích, vết máu loang lổ, hữu khí vô lực ngã trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung hô, tỷ, tỷ ta thừa nhận, ta lại tính trẻ con, thế mà lại ngây thơ làm loại này mộng. Vẫn ngủ thẳng sau nửa đêm, ta tỉnh, dưới bàn chân một mảnh ướt át, mùi rượu đã bắt đầu khuếch tán, người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này, cực kỳ an lòng phát hiện, độc Luyến Thu Vũ đang ở bên cạnh ta trên ghế salon ngủ, khoe miệng của nàng hơi hơi nhếch lên, trên mặt tuyệt mỹ treo tiểu ý, xem ra ngủ rất say. N.